Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180, Tiểu Xương thẹn thùng nhếch. Đường Xương buộc lên tạp dề. Giặt xong tắm hai tỉ muội làm cơm. Rất nhanh, từng đạo thơm ngát thức ăn lục tục bưng đi ra. Đường Quả Nhi đứng ở trên ghế, lén lút dùng tay vê món ăn ăn. Vừa ăn vừa mơ hồ không rõ nói thầm. Vẫn là Tiểu Xương lợi hại a, ăn thật ngon rồi. Tỷ tỷ của ta nguyên lai sẽ không làm cơm. Thật đói nha, thật là dọa người nha. Cũng không tiếp tục cùng tỷ tỷ vào nhà bếp rồi. Bla bla một đống lớn. Đường Quả Nhi, ngươi đang ăn trộm món ăn ha. Bị ta phát hiện, ngươi rửa tay sao? Đường Quả Nhi không tránh kịp. Thật nhanh đem MU bàn tay ở phía sau. Nỗ lực giả ra manh manh đắt biểu tình. Thế nhưng không dám nói lời nào. Bởi vì nói không ra lời. Trong miệng phình đây, đi đem tỷ tỷ gọi đi ra ăn cơm. Nói cho nàng nghĩ mở điểm. Đừng e lệ, đều là người một nhà. Không sẽ châm biếm nàng. Đường Quả Nhi nhảy xuống cái ghế. Xông vào đường chăn gian phòng. Đem Đường Xương lời nói nguyên si chuyển cáo cho tỷ tỷ. Đường chăn nguyên bản liền không lộ vẻ gì mặt. Càng thêm lành lạnh. Bởi vì đường chăn nhà bếp sự cố. Dẫn đến một nhà ba người ăn cơm tối. Đã là buổi tối sắp tới 9 giờ. Đường Quả Nhi đói bụng bụng nhỏ đã sớm ở bồn chôn. Giống chỉ xẹp khí cầu. Mềm oặt nằm trên ghế sa lông. Uể oải. Không người biết còn tưởng rằng lão Đường ra làm sao nghiệt đãi Hoa Nhi này rồi. Đường chăn trong nhà không có đồ ăn vặt. Cô nương này đối với mình tàn nhẫn. Vì duy trì vóc người. Kiên quyết không chứa đựng bất luận cái gì đồ ăn vặt. Vẫn là Đường Xương căn cứ trước tiên treo một hơi nguyên tắc. Giặt sạch một cái cà chua cho tiểu nữ. Tiểu nữ ôm liền gặm. Ăn xong cà chua. Cuối cùng cũng coi như sinh ra một ít khí lực. Nhìn thấy Đường Xương bưng ra món ăn. Không nói hai lời. Bỏ lên. Ăn vụng. Những này chỉ là khai vị. Chính thức bắt đầu ăn sau. Đường Đường đồng hài ăn một bát lại một bát. Đường Xương. Oa. Lợi hại lợi hại. Có thể ăn là phúc, nhưng ngươi đã ăn hai bát lớn. Đừng ăn đi, ăn no rồi sẽ ngủ không yên. Đường Quả Nhi, ô ô ô ô, Tiểu Xương là bại hoại. Không cho tiểu hài tử ăn cơm. Rên, Đường Xương, gạch nối chấm than. Lại để cho ta lưng nghiệt đãi đứa nhỏ tội danh. Phán thật nặng, ngoặc kép, được rồi, cho ta nhìn một chút ngươi bụng nhỏ. Nhìn ngươi còn có thể hay không thể ăn nữa. Đường Quả Nhi, luân ra là cô gái nha. Hừ, không cho ngươi xem. Ngươi không phải lão yêu thích vẩy lên chính mình quần áo trẻ em. Cho người khác nhìn ngươi bụng nhỏ sao? Đường Xương liếc mắt nhìn yên lặng ăn cơm Đường Chăn. Nói, cái kia cho tỷ tỷ nhìn có thể chứ? Đường Quả Nhi hừ một tiếng. Vẩy lên quần áo trẻ em. Nói với Đường Chăn, tỷ tỷ. Cho ngươi xem bụng nhỏ. Không cho Tiểu Xương nhìn. Đường Xương dạy Đường Chăn làm sao phân rõ Đường Quả Nhi có hay không. Ăn no. Điểm điểm bụng của nàng. Có co giãn liền còn có thể ăn. Không co giãn chính là ăn no rồi. Này phương pháp quê mùa hữu hiệu. Đường Chăn quả thực chỉ trỏ. Đường Xương hỏi. Nàng còn có thể ăn nữa à. Đường Chăn căn bản không nhìn ra cái gì đến. Nàng gặp Đường Quả Nhi vô cùng đáng thương ánh mắt, nghĩ tới hôm nay rất có lỗi con bé này, nhẹ dạ nói rằng, rất có co giãn. Đường Quả Nhi vui cười khanh khách, cầm chén không chút khách khí đưa cho Đường Xương, xới cơm. Đường Xương cho Đường Quả Nhi thịnh nửa bát, Đường Quả Nhi rất không vừa ý, lệch, Tiểu Xương tương đương luân ra muốn cao lên cao. Đường Xương liếc nàng một mắt, ăn xong lại cho ngươi thêm. Ăn trước, nói xong, Đường Xương liền không để ý tới nàng nữa. Nói với Đường Chăn, Tiểu Chăn a, người đừng nhịn ăn a. Người nếu là có Đường Đường đồng hài một nửa khẩu vị. Ta liền yên tâm rồi. Đường Quả Nhi cũng quan tâm khuyên tỷ tỷ muốn nhiều ăn một điểm. Đường Xương, Đường Quả Nhi, dạy dỗ tỷ tỷ làm sao mới có thể có tốt khẩu vị. Đường Quả Nhi ngây ngốc, nàng cũng không biết a. Ăn hàng thật giống là trời sinh đi. ngược lại nàng chính là có thể ăn. Nguyên nhân không rõ, Đường Chăn trong nóng ngoài lạnh nói câu biết rồi. Ăn cơm động tác cuối cùng hùng hổ chút, không còn một hạt chọn ăn. Trong TV đang ở phát hình một đương điện ảnh loại thảo luận tiết mục. Một cái người chủ trì cùng hai cái khách quý đang ở thảo luận chương phi phim mới. Anh Hùng, người chủ trì, giả lão sư cho rằng chương phi đạo diễn đập. Anh Hùng, là kẻ nhu nhược biểu hiện, rất không coi trọng. Lục lão sư cho rằng đây là thị trường lựa chọn, là phát triển kinh tế xu thế. Lý giải chương phi đạo diễn lựa chọn, xem trọng phim mới. Anh Hùng, chấm ngoặc kép, khách quý giả lão sư nói rằng, chương phi là nước ta nghệ thuật điện ảnh một mặt cờ xí. Hắn đại biểu không chỉ là chính mình, hiện tại hắn ở hướng thương mại điện ảnh thỏa hiệp, tương đương với mặt cờ xí này phản chiến. Này cùng đánh trận làm phản là một cái tính chất. Khách quý lục lão sư nói rằng, nói quá mức rồi, cái này tỷ dụ rất không thích hợp làm, hoàn toàn hai chuyện khác nhau. Cái gọi là thương mại điện ảnh cùng nghệ thuật điện ảnh chỉ là chúng ta mạnh mẽ phân loại mà thôi. Đối khán giả tới nói, không có hai loại này phân biệt, chỉ có đẹp đẽ cùng không dễ nhìn. Đẹp đẽ chính là tốt điện ảnh, không dễ nhìn, người đập lại có thêm cái gọi là tính nghệ thuật, cũng là mèo khen mèo dài đuôi. Có tác dụng gì, trừ bỏ chiếu phim thời điểm lấy ra tú một tú, cũng chỉ có thể nằm ở trong phòng kho. Giả lão sư đánh gãy, họ Lục ngươi đến cùng có hiểu hay không điện ảnh, chấm ngoặc kép, hai vị khách quý kém chút bấm giá. Người chủ trì vội vã điều đình, Đường Xương đối Đường Chăn cùng Đường Quả Nhi nói rằng, ngày mai, anh Hùng, tuyên bố, các ngươi liền không muốn đi hiện trường, ở nhà nhìn trực tiếp đi, nếu như chỉ là Đường Chăn đi, ngã không quan trọng lắm. Tỷ đệ quan hệ lộ ra ánh sáng không có gì ghê gớm. Nhưng nàng đi lời nói nhất định phải mang theo Đường Quả Nhi. Đến thời điểm hiện trường tất cả đều là truyền thông. Đường Quả Nhi cũng sẽ bị truyền thông lộ ra ánh sáng. Bé quá nhỏ, phải bảo vệ lên. Đường Chăn gật gù, nói rằng, chính ngươi chú ý tình tiết. Ít nói nghe nhiều xem thêm. Đường Quả Nhi lo âu nói, Tiểu Xương ngươi có hay không sợ sệt? Người sợ sệt làm sao bây giờ? Ta cùng tỷ tỷ không ở bên người ư, Đường Xương. Vậy ngươi hiện tại nhanh cho ta khuyến khích. Tiểu nữ lập tức tiến đến bên cạnh hắn. Ngồi đối diện trên ghế salon Đường Xương thổi khí. Đường Xương, người đánh răng chưa? Tiểu nữ hô hô hô cười gượng. Me me ra, hôn Đường Xương một khẩu. Tiểu Xương cố lên. Đường Chăn từ trong phòng lấy ra chuẩn bị cho Đường Xương quần áo. Thử một lần, ngày mai mặc chính thức điểm, ngày mai phim mới tuyên bố, làm ra trận khách quý. Đường Xương có chuyên môn nghệ thuật trang phục, nhưng hắn vẫn là thật vui vẻ tiếp nhận Đường Chăn lễ vật. Là một cái sa hoa màu trắng đường nét áo sơ mi, quần thường, dây lưng, giày da cùng cà vạt. Đường Quả Nhi hâm mộ chảy nước miếng. Oa, Tiểu Xương có thật nhiều lễ vật ư, sau đó tiểu nữ nhìn Đường Chăn cười khúc khích. Quả Nhi này là đang bán manh đòi hỏi lễ vật. Đường Chăn, Đường Quả Nhi cũng có. A a a tương đương cảm tạ tỷ tỷ. Tiểu nữ như một cơn gió vọt vào Đường Chăn gian phòng. Không cần nói cho nàng ở nơi nào. Tìm đồ vật không có so với nàng lành nghề. Quả nhiên, Đường Quả Nhi rất nhanh sẽ ở trên giường nhìn thấy váy nhỏ. Công chúa váy hai. Đường Quả Nhi cầm ở trên tay khoa tay đến khoa tay đi. Mỹ một người cười khanh khách, tiểu nữ nhí nha nhí nhảnh, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đem váy nhỏ cẩn thận từng ly từng tí một thả xuống. Ra cửa, hỏi Đường Chăn, tỷ tỷ, Tiểu Xương ở nơi nào a? Đường Chăn nói ở phòng vệ sinh thay quần áo. Đường Quả Nhi lập tức tặc hì hì dán vào tường đi. Lén lén lút lút đi nhìn, rất nhanh bị phát hiện chạy ra. Tiểu nữ cười ha ha. Vừa chạy vừa ồn áo. Oa tương đương Tiểu Xương thẹn thùng nhách. Tiểu hài tử đều không cho nhìn a tương đương quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.